Cần cả thiên hạ, chương 419, chiến trường thảm liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy địch nhân tiến vào phạm vi 400 dặm, Dương Vân Ly hét lớn, tập trung nhằm vào máy công thành của bọn họ, mở ra chế độ liên hoàn xạ kích. Lời nói vừa dứt, số lượng tên nỏ lập tức phóng ra dày đặc hơn trước 3 lần. Tốc độ quá nhanh của tên nỏ nên hình thành ảo giác, một tia sáng bên trên tường thành chiếu xuống các cỗ máy công thành của đối phương. Ánh sáng đi đến nơi đâu thì nơi đó chỉ còn lại khói bụi cùng tàn chi. Nhưng số lượng quân địch nhiều lắm, vài tỷ người chết đi cũng chưa đến 3. Năm thì bọn họ đã áp sát được tới tường thành, ở cự ly gần thế này không thể dùng vũ khí có độ phá hoại lớn được, làm không khéo có khi lại hại mình lợi người. Nhưng như vậy là đủ rồi, cùng một lúc hơn 100 triệu bất diệt cảnh cao giai thu lại diệu tinh pháo nỏ, rút ra diệu tinh huyết kiếm bay ra ngoài nghênh địch. Cũng cùng lúc đó tất cả hộ vệ hoàng kim cấp đều chân nguyên ngoại phóng, một loại khí thế đè ép kinh khủng khiến cho kẻ có tu vi yếu hơn bất hủ cảnh lập tức hóa thành xương máu. Nhìn thấy quân đội ác ma điện không tiếp tục thủ mà ra ngoài ứng chiến, đám người liên minh thầm mắng ác ma điện đều là kẻ ngu, có lợi thế mà không biết tận dụng, nhưng là suy nghĩ kia vừa hiện ra không sau mấy giây thì liền bị sợ hãi thay thế. Bọn họ cảm nhận được cổ khí tức máu tanh cùng uy áp rợn người đang từ đằng trước đánh úp lại, rồi bọn họ thấy xung quanh mình đồng bạn liên tiếp bị bạo thể mà chết, bọn họ nổ thành từng đoàn xương máu nhuộm đỏ cả một mảnh không gian trước cửa thành. Ở vị trí chỉ huy, ba tên dân quân nhìn thấy cảnh này thì lập tức quát. Lui binh, nhanh lui về phía sau, bất diệt cảnh cao thủ cùng tinh quân cảnh cường giả nhanh chóng kết trận hình phòng ngự lui lại. Không cần bọn họ ra lệnh thì những người khác cũng biết đường mà lui lại, nhìn phô thiên cái địa quân đội ác ma điện có người mất đi ý chí chiến đấu tuyệt vọng ngửa mặt lên trời nói. Tất cả đều là cường giả bất diệt cảnh cao giai, 100 vị tinh quân cảnh cường giả quân đội như vậy còn làm sao đánh. Bên cạnh hắn cũng vô số người lần lượt mất đi ý chí chiến đấu đứng nơi đó bỏ vũ khí trên mặt đất, một bầu không khí tuyệt vọng nhanh chóng lan ra khắp chiến trường. Tất cả bọn họ đều đang nhắm mắt đợi cái chết. Nhưng chờ mãi mà bọn họ vẫn không có cảm thấy cái gì, chỉ thấy liên miên chiến binh ác ma điện như châu chấu lao qua bên người bọn họ như không nhìn thấy bọn họ vậy. Đang lúc bọn họ không hiểu là có chuyện gì xảy ra thì một âm thanh nữ nhân mang theo sự lạnh lẽo thấu xương vang lên. Người đầu hàng bỏ binh khí xuống, hai tay ôm đầu không giết, chống cự giết chết bất luận. Vô số người đang đào tẩu trong vô vọng nghe được những lời nói này lại nhìn thấy mấy người buông vũ khí vẫn còn sống nơi kia lập tức nhao nhao đầu hàng. Đương nhiên vẫn có mấy tên bị đầu độc tư tưởng quá nặng vẫn ngoan cố chống cự, nhưng cái sự chống cự này cũng nhỏ yếu không đáng nhắc tới. Tinh quân cảnh cường giả bị mấy trăm bất diệt cảnh vây công không đến mấy hơi thở cũng bị làm thịt, cũng giết được vài chục bất diệt cảnh nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Nếu ở bên ngoài bọn họ có thể tích huyết trọng sinh, nhưng bên trong chiến trường này thì chết một lần liền ra đi. Mới không bao lâu trước đám quân liên minh còn rút lui có trận hình nhưng bị những người đầu hàng làm rối loạn, trận hình bị phá ngay lập tức, chiến binh ác ma điện đánh cho không có lực hoàn thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói lượng biến làm cho chất biến, nhưng mà nếu chất đã siêu việt mà số lượng còn không ít thì đó chính là mang tính chất đè ép. Từ trên tường thành nhìn xuống chỉ thấy một đợt thủy triều màu đỏ đi đến đâu thì quân đội đối địch hoặc là đầu hàng hoặc là chết. Không qua 3 canh giờ công cuộc đuổi giết đã kết thúc, chỉ có duy nhất nam tử tinh linh tộc nhờ vào bí pháp của mình chạy thoát một mạng, còn hai kẻ đồng bạn của hắn bị vây công đến chết. Nhìn từng nhóm tù binh bị bắt đi vào bên trong ác ma thành 03, Dương Vân Ly lạnh nhạt phân phó người bên cạnh. Đưa tất cả đám tù nhân này vào trong phòng giam ma năng số 3 đi. Trước tiên để đám người này trả giá một ít. Phòng giam ma năng số 3 là một cái giới bảo được vô địch bố trí trận pháp có thể rút cạn chân nguyên trong cơ thể người bị giam bên trong mà không ảnh hưởng đến tánh mạng bọn họ, và cứ 5 ngày thì rút 3/10 máu của bọn họ một lần, như vậy là có thể đảm bảo bọn họ sống trong tình trạng lay lứt, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Người bên cạnh cung kính đáp, rõ, nói xong hắn cũng nhân chân đi tới phân phó đám thuộc hạ của mình làm việc. Sau trận chiến này ác ma điện cũng thiệt hại không nhỏ, dưới dự liều chết chống lại của đám liên minh đồ ma thì đã có 41 triệu hộ vệ hoàng kim cùng 9 tên hộ vệ thánh cấp bị chết đương trường. Hộ vệ hoàng kim bị chết nhiều như vậy là bởi vì số lượng tinh quân cảnh phe đối địch lên đến gần 200 người nên chỉ có 100 người bị kiềm chết, còn lại 100 người thoải mái hành động. Nếu không phải thuộc tính không sợ chết của hộ vệ hoàng kim cấp thì có khi đã bị giết sợ mà chạy. Một tinh quân cảnh không sao, nhưng 100 tinh quân cảnh đến đường cùng khi liều chết thì lực bộc phát vô cùng kinh khủng, nếu không phải vì chân nguyên cạn kiệt thì tử vong của ác ma điện còn lớn hơn nữa, có khi còn bị lật bàn. Ác ma điện tuy tử vong không tí nhưng bên phía liên minh đồ mà còn thảm hại hơn nhiều, gần 3 tỷ 7 người vậy mà chỉ có một người chạy thoát, còn lại gần 3 tỷ thì nằm xuống chiến trường chỉ có gần 800 triệu là còn sống bị biến thành tù binh. Trong 800 triệu này thì có 400 triệu hơn là tinh linh tộc, đám cầm cung bắn lén này thấy chạy không thoát thì nhao nhao đầu hàng. Nữ tinh linh rất đẹp, da thịt thì trắng nõn nà, khuôn mặt mỹ lệ rất được đám binh sĩ ưa thích. Tình trạng bán nữ tinh linh với giá cao bên trong ác ma thành vẫn thường được diễn ra thường xuyên, nghe thì có vẻ vô nhân đạo nhưng thực tế nó là như vậy. Tinh linh tộc đúng là một món hàng cao cấp. Chỉ cần bị nô dịch thì vừa có thể làm hộ vệ cấp cao, vừa là nô lệ tình dục. Nếu đi theo bên cạnh là một nữ bộc tinh linh thì kẻ sở hữu các nàng cũng rất được người ta kính ngưỡng. Cách chương.